Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 530 lôi nữ vương không đáp. Vân Nguyệt lạnh lùng nói. Muốn người khác không biết. Trừ phi mình đừng làm. Cấp cao khi nãy còn xin lôi nữ vương ủng hộ Hàn Tiễn Hoa tiếp nhận vị trí lão đại Lịch Xuyên lập tức đau khổ nói. Nữ vương, xin nữ vương giao tên xúc vật này cho chúng tôi xử lý. Chắc chắn chúng tôi sẽ không tha cho cậu ta. Lôi nữ vương gật đầu. Được, tôi sẽ giao cậu ta cho các người. Cảm ơn nữ vương. Người đâu? Nhốt cậu ta lại cho tôi. Hàn Tiễn Hoa mặt xám như cho tàn. Lúc bị kéo đi, anh ta vẫn vô cùng ngơ ngác. E rằng đến lúc chết, anh ta vẫn không hiểu tại sao bản thân lại thất bại. Lôi nữ vương nhìn về phía Lý Thu Tâm. Lạnh lùng nói. Bà thân là chủ mẫu nhà họ Hàn nhưng lòng dạ hẹp hòi. Nếu anh Hàn Linh Thiêng cũng không muốn thấy người như thế ngồi trên vị trí cao của nhà họ Hàn. Lôi nữ vương không nói sẽ xử lý Lý Thu Tâm thế nào. Nhưng Lý Thu Tâm biết bà ta toi đời rồi. Nữ vương, tất cả đều do tôi bị ma ám. Tôi không nên trả thù mẹ con Hàn Như. Xin bà cho tôi một cơ hội sửa đổi. Lý Thu Tâm lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin. Muộn màng rồi, lôi nữ vương chẳng thèm để tâm. Nếu đã mắc sai lầm thì phải chuẩn bị tâm lý chịu phạt. Xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Nhìn thấy lôi nữ vương tựa như đế vương chân chính. Chỉ cần một câu đã đưa mẹ con Lý Thù Tâm xuống địa ngục. Lúc này mọi người mới hiểu rõ lôi nữ vương của Lĩnh Nam không phải chỉ là một cái tên. Bà ấy đại diện cho thực lực tuyệt đối. Lôi nữ vương đảo mắt nhìn người của nhà họ Hàn. Cất tiếng hỏi, các người cảm thấy ai có thể trở thành lão đại Lịch Xuyên? Mọi người đồng loạt hít sâu. Trong mắt một vài cấp cao của nhà họ Hàn lập tức có ánh lửa bùng cháy. Tôi thấy anh ta cũng được. Giọng nói của Trình Kiêu lại vang lên. Anh hờ hững nhìn về phía Khổng Vũ. Khổng Vũ, trợ lý của Hàn Quốc Mạnh. Anh ta cũng là thân tín của Hàn Quốc Mạnh. Có hơn một nửa công việc là do anh ta xử lý giúp Hàn Quốc Mạnh. Khổng Vũ đúng là người thích hợp nhất để trở thành lão đại Lịch Xuyên. Những người khác muốn ngồi lên vị trí này thì phải làm quen. Còn Khổng Vũ có thể nói là quen việc dễ làm. Không cần mất thời gian thử việc. Có thể bắt đầu làm việc ngay. Nhưng Khổng Vũ không phải người nhà họ Hàn. Đây là khuyết điểm duy nhất. Lập tức có cấp cao của nhà họ Hàn phản đối. Nhóc con, cậu là một người ngoài. Vì sao cứ mãi nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hàn chúng tôi vậy? Dù Khổng Vũ rất giỏi, nhưng dù sao cậu ta cũng không mang họ Hàn. Vị trí lão đại Lịch Xuyên phải do người họ Hàn chúng tôi đảm nhiệm. Đúng, phải do người nhà họ Hàn đảm nhiệm. Khổng Vũ hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua Trình Kiêu. Khi nãy anh ta còn muốn đuổi Trình Kiêu đi. Không ngờ Trình Kiêu lại ủng hộ anh ta làm lão đại Lịch Xuyên. Cách chương.